Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thành phố mới mở một tiệm cơm Tây, ở niên đại mà tiền lương bình quân của mỗi người chỉ có 2-30 đồng này, một chậu bò beef steak đã mất mấy chục đến cả trăm đồng, phần lớn dân thành phố cũng chỉ dám ngó và thảo luận mà thôi. Người thật sự động lòng muốn đi nếm thức ăn lác đác không có mấy sở hàm đã trở thành triệu phú từ lâu đương nhiên sẽ không để ý chút giá cả ấy. Không đến mức hàng ngày gặm beef steak, thi thoảng nếm thử một chút vẫn gánh nổi. Dù sao đời trước cô ấy cũng có chút tình cảm châu nên sở hàm đã chú ý đến tiệm ăn Tây này từ lâu rồi. Người ta còn chưa kinh doanh, cô ấy đã đặt chỗ ngồi trước, thành nhóm khách hàng VIP đầu tiên trong tiệm. Ban đầu dựa theo kế hoạch của sở hàm, cô ấy nên một mình và người yêu ngồi ở dưới ngọn đèn lờ mờ, trong nhà hàng bầy dương cầm thư giãn ăn beef steak, nói chuyện trời đất, hoàn cảnh này thích hợp nhất để hẹn hò. Chủ yếu là từ khi lên đại học tới nay, cô ấy cùng Thẩm Tư Mặc không được ở bên nhau nhiều. Không ở cùng một trường học là một mặt, mặt khác, áp lực của việc học hành và bài tập cũng khiến cho cô càng ngày càng bận rộn, thực sự không có sức lực đặt ở trên chuyện tình cảm. Nhưng mà Sở Hàm không phải loại nữ cường chỉ cần có sự nghiệp, cái gì cũng có thể hy sinh hoặc là buông bỏ. Cô ấy vừa muốn kiếm tiền, cũng không muốn mất đi người yêu, cho nên sau khi bận rộn một lúc, bình thường sẽ tìm chút hoạt động bồi thường cho Thẩm Tư Mặc, thuận tiện khao bản thân đã cố gắng làm việc như vậy. Cho nên chuyến đến nhà hàng Tây lần này vốn nên là một cuộc hẹn hò ở trong lòng Sở Hàm, chỉ là nói đến nhà hàng Tây mới mở, cô ấy sẽ bất giác nhớ tới Diệp Tiểu Muội. Con bé kia thích các loại đồ ăn ngon nhất, nếu như cô biết Bắc Kinh có nhà hàng Tây, đoán chừng sẽ vui vẻ đến nhảy lên. Đáng tiếc Diệp Tiểu Muội đã không còn ở Bắc Kinh, cô theo mấy trường cao đẳng tạo thành đoàn giao lưu bay đến nước Mỹ rồi, đi vào giữa tháng 8, bây giờ đều đã là cuối mùa thu rồi. DTV Tờ Hàm vẫn rất yên tâm đối với Diệp Tiểu Muội, cô gái này thông minh ngọt ngào, ở nơi nào cũng có thể như cá gặp nước. Nước Mỹ còn có beef steak chính tông hơn trong nước gấp trăm lần, chỉ sợ con bé kia ở bên đó đã vui đến quên cả trời đất rồi. Người đáng thương thật sự là Tống Thanh Huy kia. Đợt nghỉ phép trước đó, Thẩm Tư Mặc đã đến Thanh Hoa thăm anh, bạn học Thẩm nhà bọn họ là người không tùy tiện nói cười. Đường hoàng đoan chính như vậy mà sau đó cũng trêu đùa với cô ấy, nói Tống Thanh Huy đã sắp biến thành hòn vọng thê rồi. Có lẽ trạng thái thật sự không tốt lắm. Cô ấy cũng không nhịn được rơi lệ chua xót vì bạn học Tống Thanh Huy. Trung tâm thành phố mới mở nhà hàng Tây, Diệp Tiểu Muội không có phúc hưởng thụ, Sở Hàm liền thương lượng với Thẩm Tư Mặc, hay là gọi Tống Thanh Huy tới, vừa lúc để anh giải sầu, rời sự chú ý của anh đi, không cần ngày ngày ở nhà làm oán phu khuê phòng. Diệp Tiểu Muội còn chưa đi được nửa năm, anh đã ngày ngày oán niệm như thế thì ngày tháng về sau quá dày vò rồi. Bạn học Thẩm tỏ ý mọi thứ đều nghe sự sắp xếp của cô ấy. Sở Hàm suy nghĩ một lát, dứt khoát gọi cả anh ba Diệp tới, dù sao cũng đã gọi một cái bóng đèn tới, gọi thêm cái nữa cũng không tính là nhiều. Chủ yếu là Diệp Quân Hoa cũng là cổ đông trong việc làm ăn của bọn họ. Trước đây lúc ở Song Cương anh ấy đã đi làm trong huyện, rất ít khi về nhà, Sở Hàm không mấy quen thân với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng 2 năm qua, mấy người bọn họ ở Bắc Kinh giúp đỡ lẫn nhau, sau đó lại cùng làm ăn, cộng thêm Diệp Tiểu Muội là sợi dây quan hệ. Bây giờ Sở Hàm và Diệp Quân Hoa cũng xưng là bạn rất thân rồi. So ra quan hệ không thân thiết bằng cô ấy với Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy nhưng ít ra tình cảm cũng sâu sắc hơn và tin tưởng hơn so với bạn bè mà cô ấy làm quen sau này. Cho nên lúc này, Sở Hàm cũng rất vui lòng gọi Diệp Quân Hoa tới. Buổi trưa cuối tuần, 4 người đã tập kết ở nhà hàng Tây. Cải cách đã mở ra 2-3 năm, người làm ăn càng ngày càng nhiều, trong tay có tiền mặt đương nhiên sẽ hưởng thụ thỏa đáng. Người tràn đầy phấn khởi đến ăn beef steak giống như Sở Hàm cũng có rất nhiều. Toàn bộ nhà hàng hết sức náo nhiệt, tất cả mọi người đang cùng bạn thân đồng hành nhiệt liệt nghiên cứu đủ loại đề tài. Bàn của đám Sở Hàm cũng không ngoại lệ, hầu như từ lúc ngồi vào bàn đã bắt đầu trò chuyện sôi nổi rồi. Cách chương